Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1782, có chút an ủi. Sáu càng, đoạn thời gian trước, cha từng tại phía sau núi cấm kỵ hẻm núi chung quanh. Phát hiện tùy ngật nhân chân ấn cùng khí tức, thần thanh lâm đột ngột đối với bên cạnh thần diệc. Giao nói đến, cái gì? Thần Diệc Giao lúc đầu sắc mặt liền đủ tái nhợt, vô cùng thập phần lo lắng Tô Trần. Nghe được thần Thanh Lâm, đôi mắt đẹp trực tiếp phóng đại tới cực điểm, chính là hằng hoang thần các trong truyền thuyết cái kia cấm kỵ hẻm núi. Đúng, tùy ngật nhân tại mấy năm trước, tại Diệp chỉ trở về Đại La Thiên thời khắc, bị Diệp phỉ nhục nhã, không nhìn qua. Bao quát cổ Thái Thăng cũng thế, có nhớ không? Thần Thanh Lâm trầm lặng nói. Thần Diệc Giao nhẹ gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Lúc ấy Diệp chỉ mới từ Vô Hận Thiên trở về, ý khí phấn phát ở bầu trời, giống như nữ võ thần chân đạp tiên hạc, cao cao tại thượng, tìm Tô Ca Ca tung tích không có kết quả. Sau đó lấy khí hơi thở áp bách cổ Thái Thăng cùng tùy ngật nhân. Hẳn là từ lần kia sau đó tùy ngật nhân nhận lấy thiên đại kích thích, xuống cấm kỵ hẻm núi. Thần Thanh Lâm khẳng định nói. Đồng thời, tùy ngật nhân vận khí không tệ, đã nhận được hắn nghĩ muốn thực lực. Nhưng, tùy ngật nhân tựa hồ cũng bỏ ra một chút đền bù. Cụ thể là cái gì đại giới? Cha nói không rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết rằng, bây giờ tùy ngật nhân, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng kinh khủng liền tốt. Thần Diệc Giao không lên tiếng, có thể thân thể mềm mại lại run rẩy một cái, bờ môi đều muốn bị cắn nát. Giờ phút này, tùy ngật nhân tựa hồ cũng đang hướng phía Tô Trần đám người vị trí mà đi a. Tô ca ca, ngươi đi nhanh một chút a. Thần Diệc Giao vội muốn chết, rõ ràng nhìn đến Thanh Nhất Cát, lại cùng Tô Trần không nói được. Loại này tuyệt vọng, sốt ruột, khó mà hình dung. Hiện tại, tùy ngật nhân, cổ Thái Thăng, Hoang Chiết Thiên, đều tại hướng phía Tô Trần đám người phương hướng mà đi. Dựa theo loại này xu thế, Tô Trần bị ba người này tìm được xác suất cơ hồ là 100%. Lúc này, duy nhất phá cục phương pháp chính là Tô Trần đám người nhanh chóng ra tốc rời đi. Có thể sự thật nhưng là Tô Trần một đoàn người thảnh thơi cực kỳ, trên đường đi thậm chí ngoại trừ con kia con nhím đều không có săn giết con quái vật thứ hai. Ha ha, Quách lão đầu, ngươi không sốt ruột sao? Hứa Lâm Úy trên mặt kia nụ cười giễu cợt nồng đậm cực kỳ. Quách Trừng không lên tiếng, có thể sắc mặt thật sự khó coi, âm trầm chảy nước. Quách lão đầu, người bình thường vô lý rất nhiều sao? Hứa Lâm Úy một chút cũng không có buông tha ý tứ. Làm lão già ta ngốc sao? Quách Trừng đột nhiên quát đến, thanh âm lớn một chút, tràn ngập lửa giận. Tô tiểu tử trên thân, hẳn là bị hạ ấn ký a, bằng không mà nói. Làm sao lại như vậy vừa lúc? Tùy ngật nhân, cổ Thái Thăng, Hoang Chiết Thiên, còn có kia Kim Ngạc Đảo Kim Dư Nhi. Làm sao đều như vậy vừa lúc? Giống như là có mắt nhìn xuyên tường đồng dạng. Phương hướng như thế chính xác hướng phía Tô tiểu tử bọn hắn nơi đó dạm đi. Ai biết được? Hứa Lâm Úy không sao cả nói. Quách Trừng thật sự sốt ruột rồi. Hắn không phải là lo lắng Tô Trần, dù sao, hắn mặc dù thưởng thức Tô Trần, có thể cuối cùng Tô Trần cũng chính là gặp mặt một lần, bèo nước gặp nhau, có thể Tô Trần bên cạnh là của hắn bảo bối đồ nhi Qua Tiêu. Tăng thêm, hắn để Qua Tiêu chiếu cố Tô Trần, dựa theo Qua Tiêu tính cách, nếu như Qua Tiêu không có lửa độc bộc phát, còn tốt. Hỏa hộc bộc phát, có thể phát huy ra đến 20% thực lực. Là tốt lắm rồi, một khi gặp được Hoang Chiết Thiên, tuyệt đối xong đời, chớ đừng nói chi là còn phải tăng thêm quỷ dị, thần bí, lực lượng mới xuất hiện. Rõ ràng giả heo ăn thịt hổ tùy ngật nhân, cổ thái thăng, còn có kia đã lớn đến ngụy thần cấp trung kỳ. Bản thể rất khủng bố Kim Dư Nhi, dựa theo loại này xu thế xuống dưới, bảo bối của mình Đồ Nhi thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng chết, trước không nên gấp gáp, Lâm Kình nhỏ giọng nói, Quách Trừng vẫn như cũ không lên tiếng, sao có thể không nóng này, đổi lại ai cũng sẽ nóng này. Hứa Lâm Úy, lão tử cảnh cáo ngươi, nếu như Tiêu Nhi có chuyện bất trắc, Hoàng Chiết Thiên cũng đừng nghĩ có thể tốt. Quách Trừng tức đến nổ phổi quát đến, trong thanh âm tất cả đều là phẫn nộ, đến cực điểm phẫn nộ. Hứa Lâm Úy chỉ là khinh thường hừ một tiếng, căn bản không để ý Quách Trừng uy hiếp. Đúng lúc này, Quách lão đầu, ngươi nhìn, đột ngột, Lâm Kình mở miệng nói, chỉ trước mắt, đập vào mắt, là tùy ngật nhân, không chỉ có là tùy ngật nhân, còn có một đầu màu đỏ quái vật, màu đỏ cấp quái vật, tại toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, đều rất ít màu đỏ cấp quái vật, vậy mà thật sự xuất hiện, mặc dù, đầu này màu đỏ cấp quái vật, tựa hồ, là vừa vặn đi vào màu đỏ, bởi vì, màu đỏ đạm mạc, có chút cạn, thế nhưng trực tiếp rung động tất cả mọi người. Như vậy một cái chớp mắt, kia ngồi ở ghế đá bên trên vạn người, còn có đại la thiên mấy chục vạn ức người tu võ, đều là thoáng cái ngừng thở, lại là khẩn trương, lại là kích động, con mắt cũng không dám chớp động rồi. Nhất là thần diệt sao, nàng chết tử địa cắn bờ môi của mình, chờ mong, màu đỏ cấp quái vật, chính là chư thần cấp một tầng thậm chí hai tầng thực lực. Tăng thêm, quỷ vực chiến trường chính là những quái vật này chủ trận. Thực lực của bọn nó còn có một tia tăng thêm. Cho nên, màu đỏ cấp quái vật, đơn giản chính là đoạt mệnh tử thần A. Gặp được, giữ nhiều lành ít, nhất là hắn, tùy ngật nhân còn chỉ có một người. Quách Trừng hô hấp hơi hơi ngừng lại. Nếu như tùy ngật nhân chết tại màu đỏ cấp quái vật trên tay, như vậy, chí ít, tiếp xuống, muốn đi tìm Tô Trần báo thù, liên lụy đến Tiêu Nhi người trong, liền thiếu đi một cái. Mặc dù, theo Quách Trừng, uy hiếp lớn nhất nhất định là Hoang Chiết Thiên. Có thể tùy ngật nhân có thể chết, ít nhiều có chút tác dụng a. Làm sao như vậy không khéo? Hứa Lâm Úy có chút khó chịu, nàng đương nhiên là hy vọng tùy ngật nhân còn sống. Đến lúc đó, tùy ngật nhân, cổ thái thăng, Hoang Chiết Thiên, Kim Dư Nhi, 100% có thể làm cho Tô Trần, qua thiêu đám người toàn quân bị diệt. Đó mới là nàng muốn nhìn đến. Nàng vô cùng không hy vọng hiện tại tùy ngật nhân liền chết. Cũng chính là giờ khắc này, đại chiến, ra, tùy ngật nhân lại, thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ đều không có. Cùng với màu đỏ cấp quái vật gặp trong nháy mắt, hắn liền xuất thủ, hay là trước xuất thủ. Thậm chí, nhìn kỹ, tùy ngật nhân trên mặt, ngay cả một tia khẩn trương, sợ hãi, lo lắng đều không có. Ngược lại, là hưng phấn, chờ mong, kẹt, kẹt, kẹt. Tùy ngật nhân vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa, tại vô số hai con mắt bên trong, cánh tay của hắn thoáng cái nâng lên. Sau đó, kinh sợ một màn xuất hiện, cánh tay của hắn, vậy mà bắt đầu bành trướng, phóng đại, kéo dài, cơ bắp cổ trướng, xé rách thanh âm, đều có thể rõ ràng nghe thấy. Trong nháy mắt, cánh tay dài mấy chục mét, rộng 2-3 mét, hiện ra đen thui nhan sắc, mạch máu vì màu đỏ, tựa như từng đầu chướng mắt cự long, tại đen nhánh sắc trên cánh tay xoay quanh, lượn lờ, nhìn lên tới, thị giác hiệu quả vô cùng chướng mắt, mà cái kia cánh tay, mặc dù dài như vậy, to lớn, nhưng, chính tùy ngật nhân thân thể, vẫn là cùng người bình thường thân thể đồng dạng. Như thế nhìn lên tới, có chút quái dị, nhỏ như vậy thân thể, có như vậy lớn cánh tay. Có thể càng làm cho người ta không dám tin là, tùy ngật nhân thật có thể thúc đẩy kia khổng lồ, màu đen cánh tay, hô, giơ tay lên, kia khổng lồ cánh tay màu đen, liền hướng phía kia màu đỏ cấp quái vật vỗ tới rồi. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.